Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2169, chương 2171, Saori Kimura. Trường tiễn gào thét mà đến, mang theo hào quang óng ánh, phảng phất như tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống. Cùng đồng huy, chảm, Tần Dương dừng thân. Gọi ra ma đao chi hồn, hung hăng chém tới, tại tuyệt đối đao uy phía dưới, nửa phiến hư không phảng phất bị cắt mở đồng dạng, phát ra chói tai cắt đứt thanh âm, kinh khủng đao mang phần thiên diệt địa, phá hủy lướt đến thần tiễn, ngươi thủ ở chỗ này, ta đi giải quyết nàng. Tần Dương cấp quên lo nói một tiếng. Thân hình hướng về đuổi theo trên trăm vị đông doanh cao thủ cùng kimono nữ nhân nghênh kích mà đến. Bây giờ bọn họ cũng đã thoát ly vừa rồi một khu vực như vậy. Cho nên cũng không sợ sẽ có cái gì mai phục. Đối với truy kích mà tới đây mấy cái con kiến hôi. Ung dung liền có thể giải quyết. Hừ, sâu kiến. Kimono nữ tử chứng kiến Tần Dương đánh tới. Khóe môi xẹt qua một đạo khinh thường cười lạnh, ngón tay ngọc tại trên dây cung liên tục lôi kéo đếm bên dưới. Chỉ thấy 8 nhánh kim sắc mũi tên phá không mà đến. Thiên ảnh sát, Tần Dương tại lân cận đối phương 10 trượng cự ly lúc. Từ hệ thống không gian xuất ra phía trước tại hoang mạc lừa gạt đến một chút pháp bảo. Tiện tay ném ra, đồng thời thôi động pháp quyết. Những pháp bảo kia tất cả đều tự động bám vào huyễn ma trên đao, khiến cho huyễn ma đao hồn ma khí tăng vọt. Giờ phút này Tần Dương trên thân thể tựa như có vô số lực lượng khuấy động mà ra, uy lực vô tận, bằng lãnh hắc sắc ma khí lưu truyền toàn thân, ngưng tụ thành một đoàn cự đại sương mù, sát ý tàn phá bừa bãi. Bạch, bạch, bạch, pháp quyết cùng một chỗ, huyễn ma đao phát ra tiếng thét, cuối cùng xuất hiện trên trăm đem huyễn ma đao hồn, trong phút chốc bộc phát vô tận đao ý, giống như hỗn độn mở thiên, chu diệt thiên địa. Không được, cảm nhận được đối phương thuật pháp kinh khủng sát ý, kimono nữ tử vội vàng hô to, tất cả mọi người tản ra, nhưng mà vừa dứt lời. Trên trăm đem huyễn ma đao hồn trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia trên trăm đông doanh cao thủ. Trước mặt, hầu như lấy nghiền ép chi thế, đem hắn chặn ngang cùng nhau cắt thành hai nửa. Huyết vụ tràn ngập không trung, nửa thân thể nhao nhao rơi xuống. Cái kia trên trăm đông doanh cao thủ cuối cùng bị miểu sát. Cho dù là cùng phục nữ tử, cũng bị cường đại huyễn ma khí tức trùng kích đến. Bay ngược ra mấy mét xa, phun ra một thanh tiên huyết, sắc mặt thương bạch đáng sợ. Cái này tiểu tử ngược lại là có mấy phần đao thần hình bóng. Nơi xa xem chiến thái thượng thiên, đế thì thào nói ra, ánh mắt lộ ra một ít phức tạp. Tử Yên hiếu kỳ hỏi, thái thượng tiền bối, người lúc trước cũng là cùng đao thần đánh qua một khung. Người suy tính một thoáng. Tần Dương lúc nào có thể đạt tới ngày xưa đao thần đỉnh phong thời điểm. Thái thượng thiên đế, trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Khó mà nói, bất quá ngược lại cho là bởi vì nữ đế sẽ đạt tới loại kia độ cao. Cát, chỉ nàng, đều là thân tỷ muội. Đối phương đầu tán dương chính mình muội muội. Tử Yên trong lòng tự nhiên không quá chịu thua. Bất quá không chịu thua cũng không có cách, dù sao hiện tại vong ưu luận thiên phú, xác thực nghiền ép tiên giới toàn bộ nữ tiên giả, bằng không cũng sẽ không trở thành nữ đế. Tần Dương thu hồi huyễn ma đao, nhìn qua cách đó không xa kimono nữ nhân, lạnh lùng nói, phía trước ngươi kém chút giết ta nữ nhân, lão tử không có tính sổ với ngươi cũng đã coi như là cho ngươi một đầu sinh lộ. Nhưng đáng tiếc người tiện nhân kia không biết điều, trách lên tiễn đưa tới cửa, Đông Hoàng Lang gia có phải hay không đã chết? Kimono nữ nhân đột nhiên hỏi, Tần Dương lông mày hơi nhíu, cười lạnh nói, không sai, hắn xác thực đã chết, là ta giết, chẳng lẽ hắn là nam nhân của ngươi? Kimono nữ nhân thản nhiên nói, hắn ban đầu thích ta Coco, về sau cũng bởi vì Coco ta tử vong mà gia nhập đông doanh yêu thần giới. Bất quá nói trắng ra, hắn cũng chỉ là một cái đối với yêu thần giới làm ra cống hiến công cụ mà thôi. Có chết hay không đều không sao cả. Vậy thật đúng là thay hắn cảm thấy bi ai. Tần Dương chậm rãi, siết chặt nắm tay, nhìn về phía kimono nữ nhân ánh mắt như xem một bộ tử thi đồng dạng. Thản nhiên nói, liền không nghe ngươi di ngôn gì, đưa ngươi lên đường. Nói xong, hắn một quyền hướng về đối phương oanh sát mà đến. Kimono nữ nhân lật lên thân đến, thủ đoạn khẽ quấn, nhất điều trường tiên kéo dài mà ra, phảng phất như là như gai độc lướt về phía Tần Dương. Trong không khí thậm chí mang theo một mùi tanh hôi. Cùng lúc đó, nàng giơ lên trong tay thần cung, lần nữa nhắm ngay Tần Dương, lôi kéo dây cung, hưu, băng lãnh thần tiễn điên cuồng bảo bắn về phía Tần Dương. Mang theo thiên ti vạn lũ lôi điện, uy áp kinh khủng bao phủ mà đến, làm người sợ hãi, oanh, bàng bạc quyền kình không có mang theo bất luận cái gì loè loẹt kỹ xảo. Trực tiếp đánh về phía đối phương, quyền ảnh đầy trời, hư không gợn sóng chân vỡ toàn bộ, mà bộ ngực hắn tiếng long ngâm hổ khiếu cũng vang lên theo. Trường tiên bị chấn vỡ nát, kimono nữ nhân kêu rên một tiếng, nỗ lực thôi động thần tiễn phá vỡ đối phương phòng hộ kết giới. Phốc một thoáng, thần tiễn xuyên thấu Tần Dương lồng ngực, mang theo một đóa yêu diễm huyết hoa. Còn không có chờ cùng phục nữ nhân lộ ra đắc ý nụ cười, lại chứng kiến Tần Dương đánh tới thế công không chút nào giảm. Phảng phất cái kia chí mạng nhất tiễn đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì bất tử? Rõ ràng cũng đã đâm thủng tim đối phương, có thể nhìn đến Tần Dương sinh long hoạt hổ bộ dáng. Kimono nữ nhân con ngươi hơi co lại, phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Phốp, cự đại quyền kình áp bách mà đến, không có nhiều thiếu chống cự. Kimono nữ nhân phun máu ra trùng điệp đập xuống đất, chỗ ngực đổ sụp, xương ngực đã bị đánh nát. Trong tay cực lạc cung cũng bay ra ngoài, bị Tần Dương một thanh nắm trong tay. Tần Dương cúi đầu mắt nhìn ngực thương thế, góc miệng nhe răng cười nổi lên, muốn giết ta, cũng xem Diêm Vương có nguyện ý hay không thu. Hắn nhìn qua trong tay xạ nhật thần cung, hai ngón đặt lên trên dây cung, chậm rãi lôi kéo, một nhánh vô hình kim sắc mũi tên tự động xuất hiện tại trên dây. Cái này xạ nhật thần cung không sai, Tần Dương nhắm ngay kimono nữ nhân, thản nhiên nói. Đáng tiếc ta hoa hạ bảo vật bị ngươi tiểu quỷ này tử cho ô nhiễm. Vậy liền để ngươi tiên huyết đến tẩy trừ phía trên dơ bẩn. Hưu, thần tiễn rời dây cung mà ra. Trong nháy mắt, băng lãnh mũi tên cùng nữ nhân cự ly không đủ ba thước. Mà ở cái này thời khắc sinh tử, thần tiễn bỗng nhiên đứng ở nữ nhân cái trán phía trước. Không cách nào càng tiến một bước. Tần Dương cẩn thận, vong yêu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tần Dương theo bản năng hướng về bên cạnh lao đi. Tại hai chân rời trong sát na, vô số băng chùy chui từ dưới đất lên mà ra. Truy hướng Tần Dương, vong yêu kịp thời đuổi tới. Đập liền mấy trường, cực nóng hỏa diễm hóa thành một mặt tường vách tường. Đem những cái kia kinh khủng băng chùy toàn bộ hòa tan. Không sai. Có chút bản lãnh, chỉ thấy một người dáng dấp ngọt ngào, bề ngoài rất cô gái trẻ tuổi từ một đoàn trong sương mù đi tới. Vùng tay đánh rơi kimono nữ nhân ngạch phía trước mũi tên. Vừa cười vừa nói, Saori Kimura, chứng kiến cô bé này. Tần Dương đôi mắt nheo lại, bắn ra hàn quang, tham kiến tinh nguyệt nương nương. Kimono nữ nhân cung kính hành lễ. Saori Kimura nhẹ vỗ về chính mình đến một lọn tóc, thở dài, các người những cái này hoa hạ người a, thật quá tâm ngoan, ngay cả người mình cũng dám luyện thành ma thể. May mắn bản tôn âm dương thuật có chút tác dụng, bằng không mới vừa rồi còn thật khả năng ngã tại nơi đó. Luyện ma thể, bởi vì không hiểu Tiêu Phó các chủ bên kia tình huống. Tần Dương cùng Vong Yêu cũng nghe không hiểu nữ hài cuối cùng đang nói cái gì. Bất quá Thái Thượng Thiên Đế ánh mắt lại là như có điều suy nghĩ. Hiển hiện mấy phần ảm đạm cùng thất vọng. Dạ oanh, đã lâu không gặp, muốn bản tôn không có. Saori Kimura nhìn về phía Khúc Nhu, đôi mắt đẹp hiện lên một chút yêu diễm hào quang. Cười khanh khách nói, cũng không biết bản tôn giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi hoàn thành thế nào? Ngươi có hay không cho Tần Dương bên mình nữ nhân hạ độc chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.